Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 9 tháng 10 năm 2010. Bài pháp này bài pháp số 19. Trước thầy Thiền viện Sư Huân mùa an cư quý khả của chư tăng ni Phật tử Việt Nam. Bây giờ dạ kêu ngày hôm nay xin đọc một cách bài nói về thiền hành và thiền hành. Bình là bình nhị thiền pháp. Không bị xuất ra. Có một vị hỏi là có những người đại gia cư sĩ mà cái điều kiện họ tu niệm tốt quá, bây giờ mình cũng khuyên họ xuất gia không? Là để mà tu luôn đó. Có một vị yêu cầu nói về tâm si. Tại vì thầy nói là từ trước rồi đó, khi mà tham mà sanh khởi đó, thì quan sát tham sân. Nhưng mà càng ngày sự tu niệm có thể đi lên cao, thành ra bây giờ tôi không có nhìn tâm sân nữa. Vì nó khô và nó dễ, tôi quan sát tâm si. Đó là cái câu mà thầy nói như vậy. Thật ra có một cái muốn biết là thầy đang là quan sát như thế nào. Cái câu khác khỏi khác nữa là liên quan tới vấn đề ăn uống, vấn đề ăn rau, và một cái câu đó khỏi cũng bị chánh niệm với là niệm nó khác giống nhau. Rồi thường sư huynh có nói một câu rằng là một người chết nhưng mà chánh niệm của vị ấy không chết, thì cái này giải thích cái đó là như thế nào. Cái này là cái câu hỏi từ năm 2004. Cuối cùng là Đức Phật dạy chúng ta về pháp tri ân, cho thầy tri ân là sao. Bây giờ mình nói chuyện đọc cái bài thiền nằm trước ha. Thì để nói như thế này quý vị, lúc mà con nằm thiền thì con thấy thân con rất là thoải mái. Mà khi mà thân thoải mái thì tâm bắt đầu ngủ. Vì này nghĩ rằng là khi mà thân mình nó thoải mái thì tâm mình nó bắt đầu mùi luật ngủ. Mặc dù con có tinh tấn về tâm rất nhiều. Thì này là thiền với thầy là như vậy. Nghĩa là thân nó thoải mái rồi, có tinh tấn về tâm nhưng mà con vẫn buồn ngủ. Thầy trả lời là ngủ không phải là tại thân thoải mái, mà ngủ là vì tâm của mình nó không làm việc, không cảm thích. Đó là lý do tại sao mà mình trong khi mà mình hôn trầm á, cái việc trước tiên là mình phải mở mắt ra rồi mình nhắc mình bây giờ nó tâm của mình ở đâu, hoặc giả bây giờ mình nó có làm việc không, nó có ghi nhận đối tượng không, nó có nghe gì không, vân vân vân vân. Tức là tâm nó không đánh thức ở chỗ đó, không làm việc, không cảm thích thì mình đang ngủ. Hễ tâm thoải mái mà không chịu duy trì sự tinh tấn thì buồn ngủ sẽ tới. Nếu có tinh tấn về tâm thì bạn sẽ không thể nào ngủ được. Tại vì thầy nói rằng có tinh tấn về tâm. Mà thầy nói hễ mà mình có tinh tấn về tâm, tức là lúc bây giờ mình đặt câu hỏi, coi chữ tâm mình nó có làm việc hay không, thích thú hay không, thì mấy cái đó thì không thể nào buồn ngủ được. Nhưng thưa thầy, khi thân tâm an lạc thì con không ngủ được, cứ nằm hoài. Hễ mà con thấy thân tâm của con mà an lạc thì con ngủ được. Thầy nói một cái nguyên tắc là tâm thư giãn mới ngủ, tâm không thư giãn thì không ngủ được. Muốn cho ngủ được là tâm mình phải thư giãn. Cái thân nó có thể thư giãn mà tâm của mình nó suy nghĩ nhiều chuyện quá, mình ngủ không được. Thầy giải thích chuyện này. Khi thân tâm an lạc, nếu hành giả muốn hành thiền hay muốn ngủ đều được cả. Khi mà thân tâm của mình nó yên á, thì mình muốn ngủ là ngủ, mà muốn hành thiền là hành thiền. Chứ không cần phải là... phải lựa là cái này nói rằng là khi mà tâm con thư giãn con ngủ không được hả? Thật sự nó không ngủ được chứ không phải là ngủ không được không? Ngủ hay thức phần nhiều do tâm, nếu thân không biết gì hết. Khi thân thoải mái không bị tập khó chịu, nhưng tâm của mình lo nghĩ chuyện này chuyện kia mình không ngủ được. Như vậy là yếu tố để mình ngủ được là cái tâm mình rất là thoải mái. Vì vậy thầy nói rằng tôi thấy quý vị ngồi thiền mà quý vị câu cá, quý vị muốn gặp không sao hết, vì tâm quý vị nãy rồi. Còn quý vị ngồi mà quý vị suy nghĩ nhiều, cái đó tôi nghĩ ở ớn rồi, không nói vậy. Quý vị ngồi mà quý vị ngủ gật, tôi chỉ nhắc quý vị tập. Để quý vị vượt qua cái con hôn trầm, không có cái vấn đề gì nguy hiểm hết. Mà nếu như mà quý vị ngồi thiền mà quý vị suy nghĩ rất là nhiều, là cái đó là cái rất là sợ đó. Thật ra cái đường đi của hành giả là tập cái một lúc mà nằm thâm yên á, thì cái sự tinh tấn nó tụt, hành giả ngủ, cái chuyện nó chuyển bình thường. Vì vậy thầy thường xuyên nói rằng là khi mà mình hôn trầm mà mình đừng bức xúc tâm hôn trầm. Đó là cái diễn tình tự nhiên của sự thực tập. Đôi khi mình bực bội, mình căng thẳng làm cho cái tâm của mình nó khó vượt qua cái cơn buồn ngủ. Thành ra mình cho nó là một cái hiện tượng tự nhiên là vậy đó. Nghĩa là nó là một trong cái diễn tình thực tập của mình. Thưa thầy, đi kinh hành. Con đã đi kinh hành và cảm nhận một lực đẩy của tâm khiến thân con lao về phía trước. Một câu hỏi xuất hiện, vậy gì thân đi hay là tâm đi? Con đang đi kinh hành, một lực đẩy của tâm khiến thân con lao về phía trước. Một câu hỏi xuất hiện, vậy bây giờ là thân mình đi hay tâm đi? Con chưa tìm ra câu trả lời, con tự nhắc thôi, đi, cho có chánh niệm và trí tuệ sẽ giúp trả lời. Vì này không hiểu, là đi, thân đi tâm đi chưa biết cái nào. Thiền sư trả lời, kinh nghiệm như vậy rất là tốt, và để giúp hành giả điều này, tôi cho quý vị một ví dụ. Một người đi xe đạp, xe chạy về phía trước, và người ngồi trên xe, bạn thấy thế nào? Cả hai cùng lao về phía trước, cùng đi chậm một lúc. Như vậy, để trả lời cái câu kia thì đúng rằng, thân đi hay tâm đi, cả hai cùng đi một lúc. Một cái ví dụ khác nữa, một người da đen mặc cái áo thun màu trắng, thế bạn thấy cái áo, bạn thấy người cùng một lúc. Tức là để trả lời cái câu về thân kia tâm đi thì thầy nói cả hai cái nó xảy ra cùng một lúc, giống như một người đen mặc áo trắng, cái áo trắng mình thấy luôn người ta luôn. Và lạp, nếu mà cái xe đạp nó lao về phía trước thì xe đạp nó đi trước khi mà người ở trên đó cũng di chuyển. Câu này một câu hỏi khác liên quan tới vấn đề kinh hành, nó rất là ngộ cái vị này. Khi đi kinh hành tâm ít phóng, khi con đi kinh hành tâm ít phóng, con ngồi thấy tâm bị lăng xăng. Thế mà con đi kinh hành thì thấy con tâm không xong. Và khi mà con ngồi thì con thấy tâm bị lăng xăng. Vì vậy con mới đặt câu hỏi, tại sao khi đi tâm mình đứng, khi mình ngồi tâm mình đi? Để đọc lại câu hỏi nha. Khi đi kinh hành tâm con ít phóng, con ngồi thấy tâm con bị lăng xăng. Con tự hỏi tại sao khi đi thì tâm mình đứng, tại sao khi ngồi tâm mình lại lăng xăng? Thầy sẽ trả lời. Khi bạn đi kinh hành, tức là lúc đi, bạn phải quan sát rất nhiều đối tượng sanh khởi xung quanh, nên tâm của bạn bận rộn mà không thấy được sự suy nghĩ. Khi bạn ngồi yên, ngắm thân không cử động, tâm hết bận rộn nên bây giờ mình mới nhận ra tâm mình suy nghĩ rất nhiều. Đó là lý do tại sao khi mình ngồi thì tâm nó chạy lăng xăng là vậy. Còn khi mình đi, tâm mình nó bận ghi nhận rất nhiều đối tượng, không có rảnh. Vì vậy bạn không để ý là tâm mình nó suy nghĩ rất là nhiều, thật ra nó suy nghĩ rất là dữ. Trong sinh hoạt hàng ngày cũng vậy, mình làm lăng xăng tâm mình rất nhiều, mà tâm mình nó suy nghĩ rất là nhiều, mình không để ý. Chưa thấy cái buổi sáng sớm mà ngủ dậy tâm suy nghĩ rất là nhiều, tại cả đêm ngủ mình không có trách nhiệm, nó nghĩ tùm lum ở trong này, chưa bức xúc lắm. Chưa lại khi gặp thầy đại chưa hỏi, thì nó còn tôi thấy con thấy buổi sáng là tâm suy nghĩ dữ lắm, còn suy nghĩ bất thiện không? Không nói suy nghĩ là suy nghĩ. Khi cứ biết suy nghĩ là được rồi. Thế mà nó tới, khi giữ cái thái độ chân cánh, mày cho mình suy nghĩ. Quan sát, cho vậy thôi. Đừng có sợ nó. Thì vì mình cả đêm mình ngủ, trong mình nó không có chánh niệm. Thì khi mình thức dậy, không thể nào mà tâm mình chánh niệm được, mà luôn luôn đó. Những cái niệm bất thiện, còn tưởng bất thiện, nó sanh khởi cho mình. Thì hôm qua mà khi lộn dài là ngủ dậy là nó nghe hết. Trời ơi, tôi mà tôi sư mà nói vậy đó, nói vậy mà nói được cái sao mà cái nỗi đó. Căng nhăn sau nhau của cánh răng nó vừa suy nghĩ vậy. Tôi nghĩ có cái mà hoành thoại đó quý vị, đôi khi người ta làm việc cả ngày á, tới đêm tới tối thì gọi điện thoại tôi nói chuyện với mình. Nói mà mình không có chánh niệm nói lơ mơ là gây lộn cái điện thoại. Con lần suy gây với bà kia. Gây mà đến nỗi mà suy nói, ôi, bây giờ tôi không nói nữa, tôi mệt quá rồi. Sư ơi, sư nói với con đi. Phải cái bụng, kêu hai ba lần nữa, cúp thương, không trả lời nữa, tức quá rồi. Mình phải cạo tới, cạo tới, cả tiếng đồng hồ uống nổi. Vậy thì sư ông nói, sư qua thì gặp thầy, thì nói, trời ơi, tôi khổ cái chuyện đó quá. Tôi bà kia, tôi cay luôn, như bà kia, đã xong rồi tôi uống nổi nữa. Thế ông thầy sư nói một cái nguyên tắc, ông nói, mình cãi cho người ta cho đã xong đó. Tâm mình nổi sân, bây giờ nó cạo trở lại, mình hối hận, do đó mình ngủ không có được. Nó kể cha nó, không sao hết. Nó nói. Nằm mình duy trì trách nhiệm. Mình nói thái độ chân chánh, nó tới, giữ chi cho nó tới, không sao hết trơn, mình duy trì chánh niệm thôi. Và khi mình cãi lộn với người ta, mình không chánh niệm, rồi đó mình cãi đã rồi bây giờ tâm nó suy nghĩ lại, khi tâm suy nghĩ lại thì mình hối hận. Tại sao mình, nhà sư mình chỉ nói với người ta chi vậy, mình cãi sao mà mình lỡ lời để bà nhảy cho bà chụp cổ mình chẳng hạn, mình cứ cạo tới. Nhà sư nói, lúc bây giờ thái độ chân chánh, chấp nhận nó, thế nhiên cho nó suy nghĩ. Chánh niệm, từ đó yên là nó ngủ được. Suy nghĩ chỉ là suy nghĩ. Khi chúng ta đi, khi chúng ta ngồi, mắt nhắm, thân không cử động, không hết bận nên thấy tâm suy nghĩ rất nhiều. Suy nghĩ chỉ là suy nghĩ, không thành vấn đề. Nếu hành giả ghi nhận mỗi khi nó sanh lên, thì niệm và định mình đã mạnh. Thái độ thanh tịnh. Suy nghĩ chỉ là suy nghĩ, không thành vấn đề. Nếu mình nói chuyện rồi mà mình không chánh niệm thì tâm nó suy nghĩ là nó khảo lại. Suy nghĩ là suy nghĩ, không thành vấn đề. Nếu mà mình không có được những cái thông tin này, mình không có tập để mà mình xử lý như cách này là tâm mình nó kém, mình đi chết luôn. Giờ nói về vấn đề xuất gia và tại gia. Thưa thiền sư, con thấy có rất nhiều người có duyên bất thành, nhưng họ còn sống đời tại gia cư sĩ, có bổn phận, có rất nhiều trách nhiệm với gia đình. Là người xuất gia, chúng ta có nên khuyến khích những cá nhân này cùng đi xuất gia và tu tập như mình không? Các vị này hỏi là một vị xuất gia, bây giờ thấy người ta nhân duyên là tập hành thiền rất là tốt, tập rất là tốt, có nhân duyên có thành. Vậy là mình là người xuất gia, mình có khuyên người ta đi tu để mà thì xuất gia để rồi mình tu luôn không? Thì sư trả lời, nếu khuyên thì tôi sẽ khuyên những người dần thiền vì thành giả nói rằng là người này có duyên với pháp thành, chứ không khuyên họ bỏ đời sống gia đình, công chuyện làm ăn mà đi xuất gia. Nếu mà cá nhân tôi mà xuất khuyên người đó đó, thì tôi sẽ khuyên họ hãy tiếp tục tu nhiên, tiếp tục hành thiền. Bởi vì sư nói là họ có duyên với pháp thành mà, thì khuyên họ là khuyên họ nên tiếp tục tu nhiên. Chứ đừng, chứ tôi không có khuyên họ bỏ công chuyện làm ăn, bỏ gia đình mà đi xuất gia. Không phải ai cũng có duyên xuất gia, vô chùa không được cả. Hãy xem lại cá tính của từng người, vì có người chỉ thích thiền tập, chỉ muốn hành thiền chứ không muốn mặc gì. Cá nhân tôi không khuyến khích ai xuất gia cả. Đây là cái điều mà thầy đã nhắc lưu rất là nhiều năm. Có một năm bác sĩ dẫn chị qua đây, cũng người rất là đen thanh với sư đó. Rồi cái chú này muốn xuất gia. Rồi khi mà sư Đức Mỹ khi dẫn qua đó, thầy lên giới thiệu, thầy nói thầy cho cái vị này xuất gia. Thì thầy hỏi xuất gia mà người ta muốn xuất gia là sư muốn ai xuất gia. Nói cái đó sư luống cuống rồi không có trả lời được. Cái sư nói thì cậu này cậu là cậu là con của cái người quen mà cậu muốn hành thiền, cậu rất hành thiền rất tích cực, cậu hành thiền rất là tốt mà cậu cũng muốn xuất gia nữa. Thành ra khi mà cậu ngỏ ý muốn xuất gia thì tôi đề nghị qua bên này. Cái thầy sư nói sư đừng có dính vô cái chuyện của anh ta. Là mình cũng hết quên á, cũng sẽ hết rất là sẽ. Ông nói sư biết lấy chuyện ta kể đó, để chú nó muốn xuất gia chú lên kêu gặp tôi à. Đó, cái sư xuống sư nói em sau đó sư nói thầy thật sư nói vậy đó, mà thế bây giờ muốn xuất gia đó, bởi vì cậu này cậu muốn xuất gia luôn mà như thì sư cảm nhận là cậu này chưa có đủ duyên hay sao đó sư được có. Sư nói sư là nói là đừng, sư không có chuyện không nhầm chỉ tới sư hết á, sư có phiền chỉ cho người ta ý người ta muốn xuất gia cho xuất gia thôi. Thì sư xuống sư nói với cái chú đó, chú đó lên gặp thầy nói là con thật sự là con muốn xuất gia đúng như thầy đoán. Cái chú đó sau đó là bỏ ra đời lại. Là tại vì sao? Tại vì trong một lúc nào đó cái tâm nó muốn xuất gia, nghĩ là xuất gia là giải quyết những khó khăn trong cái đời sống tình cảm của mình, nhưng mà không, đây là một hình thức chạy trốn và cuối cùng giải quyết không được. Và thành từ lúc đó là sao, vì sao là sư không bao giờ giới thiệu người nào xuất gia hết, vì lý do đó đó. Chỉ vì sư thấy mình rất là hồ hởi mình giới thiệu cái vị này lên mà thiền sư nói mà mình cũng không tin mà bức bội ông ấy, mà đến khi mà sự thật nó xảy ra thì bây giờ mình đi hiểu là những gì anh chứng xác rất là đúng. Cá nhân tôi không khuyến khích ai xuất gia, tôi không dục chỉ giải thích về sự lợi lạc của đời sống xuất gia nào rồi để cho tự cá nhân ấy quyết định. Tôi không thúc không dục họ, nhưng mà họ hỏi tôi về đời sống xuất gia, tôi sẽ hỏi cho họ biết đời sống xuất gia nó có lợi lạc như thế nào và để cho họ quyết định. Dục là chuyện, nếu mà đã dục thì không dục người ta hành thiền, không dục xúi người ta bỏ vợ con vô chùa cạo đầu mặc y giữ giới. Tập thiền trước chỉ cho trí tuệ và pháp bảo càng lúc càng lớn mạnh trong tâm người này, sau đó họ nhận ra đời sống phạm hạnh đang nhiều lợi lạc bởi vì mất chính mắt vào tài sản, phải lo lắng cho vợ con cho gia đình và sự tu nhiệm sẽ đi xa hơn. Đó là cái tâm trạng của tôi. Thiền sư nói tập thiền trước đi để cho trí tuệ nó phát sanh, khi trí tuệ phát sanh vị này sẽ thấy rằng cái đời sống mà phạm hạnh chúng ta rất là tốt, là bởi vì nó không có phải dính mắc vào tài sản, không phải lo lắng cho gia đình cho vợ con. Hiểu như vậy rồi, và cái sự xuất gia là tạo điều kiện có cơ hội để cho mình tiếp tục xa hơn trong cái vấn đề tu nghiệm, là cái chuyện nhân duyên như vậy rất là tự nhiên. Thầy có một lần nói với sư, khi sắp xuất gia đức tin của tôi nơi pháp thành thật vô cùng vững mạnh. Khi mà tôi sắp xuất gia là tôi rất là vững, không tôi mạnh gì lắm, cũng chắc gì lắm. Bây giờ tôi mới hiểu ra rằng là cái đời sống gia đình nó không có ý nghĩa với tôi nữa. Vợ tôi có cái hướng đi của vợ tôi và tôi có hướng đi của tôi, hai người không có thể giống như mặt cùng với nhau được. Tôi khi sắp xuất gia tin của tôi nên pháp hành thật vô cùng mạnh, dù tôi rất rõ ràng tôi có ở nhà hay không, vợ tôi vẫn xoay sở và lo lắng được cho chính mình và đứa con cái. Nhưng bỏ gia đình đi tu sẽ nhiều chuyện rối rắm xảy ra cho cả hai bên nội và ngoại, Nhưng đức tin vô cùng hùng mạnh của tôi bảo tôi sẽ chấp nhận tất cả vì đó là con đường duy nhất giúp tôi đi sâu hơn vào Pháp Thầy. Thật sự ông nói, lúc mà tôi tu á, bà vợ bà của tôi á, tức là má của vợ tôi á, đem hỏi, mày tu luôn hay là mày chết ta? Bà cứ lại bà hỏi hoài vậy nè. Mà ông nói không phải là mình bà gia tôi đâu mà ông già tôi cũng vậy nữa. Ông già tôi có hỏi là mày chết luôn, mày chết đi luôn, mày chết rồi đi về. Tại vì thầy đang qua cái tiệm, mà bỏ đi tu là cái tiệm không ai qua, mà tiệm không ai qua là phải lo cái chết. Thế như vậy, nói khi mà tôi quyết định đi tu là cái tiệm sập luôn. Người em là người anh là gì tôi ở đó lo mình được. Con mình tôi là quán chiến này. Nhưng mà rồi cuối cùng mọi sự nó cũng yên ổn. Bỏ gia đình đi tu sẽ gặp nhiều chuyện rất là rối rắm xảy ra cho cả hai bên, bên nội như bên ngoại. Nhưng mà lúc bấy giờ, tin tôi bắt vững mạnh, tôi nghĩ rằng tôi sẽ chấp lại. Vậy. Vì đó là con duy nhất giúp tôi đi sâu vào Pháp Hành mà thôi. Thầy nói rằng bây giờ chỉ đời sống xuất gia mới giúp tôi đi sâu vào Pháp Hành. Chứ tôi không thể nào sống một ngoài đời được, bởi vì cái đời sống tại gia nó không có nghĩa lý gì với tôi nữa. Thầy nói, khi mà tôi vô này thì tôi muốn là có cơ hội đi gần tiếp cận hòa thượng để tu nhận thì cô được có năm hòa thượng đó dạy thiền. Thầy cũng khó chịu lắm, thầy đâu có muốn cô xuất gia cho yên ổn cảnh mà học thiền với hòa thượng cảnh mà đào sâu cái pháp hành vô cái hòa thượng giao cái chuyện pháp làm dạy thiền. Nhưng mà thầy nói rằng tôi cũng cảm ơn hòa thượng cái lắm, chính nhờ hòa thượng giao cái chuyện này tôi thấy trí tuệ của tôi càng ngày nó càng mở. Tôi nghĩ rằng là cái hướng đi của tôi á là sẽ vô xuất gia với hòa thượng, học với hòa thượng rồi đi vô trong rừng tu. Hòa thượng nói vô trong rừng làm gì? Hòa thượng nói lại từ câu này, nói là con muốn đi vô trong rừng rồi, tại vì thầy đọc sách thấy là vị tỳ khu trong rừng ngồi dưới gốc cây rồi cái thanh tịnh quá là vô rừng. Hòa thượng nói vô rừng làm gì? Thầy lính bích ông cứ trả lời cái hòa thượng làm thêm câu nữa. Hòa thượng nói mà trước giờ sư tu ở ngoài chợ mà có vô rừng đâu mà sư tu vô rừng chi, chỗ của sư là chỗ chợ búa mà sao mà bây giờ gọi vô rừng. Lúc đó thầy mới vỡ lẽ ra, vì thầy nói rằng lúc mà tôi vô đây mà tôi giữ cái việc mà dạy thiền thầy, tôi gặp rất nhiều khó khăn ngay từ đầu. Cái vị thầy mà cho tôi xuất gia đó trên là hòa thượng mà dưới là ông là đọc cái bổn vị A Xà Lê đó còn ba như mấy hả. Trời ơi, ông đi ngang qua tôi run muốn chết, là tôi trong này cho truyền pháp mà tôi run rồi. Hòa thượng không giao cho ông mà hòa thượng giao cho tôi cho truyền pháp mà tôi vòng vòng qua thử ông đi ngang qua không ngã một tiếng là tôi đứng rồi. Thầy kể cái năm đầu tiên mà cho truyền pháp là ở trong cái nhà thứ ba cho cũng có phòng có ốc riêng nữa, rồi ông đi qua đi lại ngoài đường ngang đó, rồi có một cái bà đó, bà đi ra rồi không hai bên nói chuyện đâu không biết sao đó. Ô cái vị kia bực bội đã sẵn sàng rồi, ông muốn hỏi cô quyền pháp cái gì nói cho nghe thử. Bà cũng thở nói thiệt, rồi hỏi thầy ông tây đi ra trả lời sao. Cái bà này cũng vẻ hết ô được thật là à, rất là lớn học này cái làm thêm thôi có truyền pháp đẹp luôn. Rồi tôi thấy thầy cũng khổ sở lắm. Cái hôm mà cái lúc mà sư tới đó, là sư là một trong những vị mà lớn hạng hơn thầy mà thầy được thầy cho đi cho trình pháp, mà đối với sư thì đã rồi thầy không có sợ, là tại vì khi người ngoại quốc thầy nói tiếng Anh tiếng U lô bô la ra nói múa tay múa chân nói tùm lum tà la. Nhưng mà tới phiên mà sau phật sư rồi á tới còn có 8 vị từ 25 hạ tới lên không à, mà hòa thượng pháp thầy phải đi tới để cho các vị trên trình pháp. Thầy lâu lâu thầy ngồi nói chuyện, tôi nói thời tôi nói chuyện với sư vui quá, mà chút xíu là tôi vô tôi không thành tôi cũng bỏ đi giữ á, 20 mấy hạ luôn à. À, mấy vị tôi thấy là tới xả chiếu ngồi dưới đất hết thành pháp với thầy. Rồi có nhiều lần sư hỏi thầy khó khăn vậy mà thầy làm sao mà thầy giúp cho ai được. Cái thầy nói tôi không nói gì được hết trơn á, tôi chỉ vô và tôi chỉ hỏi các ngài có chỉ trình không, nếu mà các ngài muốn nói gì thì nói cho con biết có vậy thôi, chỉ nào muốn trình thì trình mà không trình thôi à, tôi để yên. Rồi cái hòa thượng đúng sao hút thượng mỗi ngày hòa thượng kêu các vị vô nói rằng là người nhỏ tuổi người ta nhỏ hạ nhưng mà pháp hành của ta rất là cao, các sư phải cố gắng học đừng có ngã mạn, khuyên các vị như vậy. Bởi vì các vị đâu khi mà tới đây là muốn tu với hòa thượng, cái đâu có nghĩ tu với ông nội này, nói xin lỗi như vậy ra không, ông có một ả mà ai đi tu ai mà đi tới mà ngồi mà lại ông được, chịu không nổi tức quá tức. Thành ra họ cũng là vậy đó, chống gì hết trơn á, nhưng mà họ không hiểu thầy mà hòa thượng hiểu. Ra cái tán hình ảnh mà suy nhớ mãi và cứ đến không bao giờ dám nghĩa là phải thượng thầy này là thầy của sư Hòa Thượng Kim Diệu. Đến lúc mà thiền pháp là Hòa Thượng ngồi đất này, Hòa Thượng Kim Diệu ngồi bên trên mặt, hồi đó chờ cái đã đi kiếm sư Trì Thanh Gia là thầy của mình để cho Hòa Thượng trình pháp này. Đó là Hòa Thượng ngồi yên chờ, hai vị ngồi yên chờ để đến khi mà sư Trì Thanh Gia vô đó, thầy của mình vô đó là bắt đầu Hòa Thượng Kim Diệu trình pháp. Sư dòng nó sư thấy thôi ông thầy pha mà ngồi như pháp ông thầy thôi mình không có kilo nào mình có làm cũng không nữa, im cái miệng lại là yên à. Cứ nhờ vậy sư mới tu cho sư có thể tu chắc thầy chắc thắng à. Trời ơi đá ơi là đá, sư cũng giống như các vị kia vậy đó, hả hả quá rồi một đống luôn không có chịu. Ai mà ngồi mà cho thiền pháp mà ông ngồi nằm địch qua địch lại trời không có chịu được, không có cái cảm pháp rồi bực bội hết cái trăm ngàn đầu nào vậy à. Cái gì thấy vậy thôi, mình tâm của mình nó vậy à. Rồi đời sống của người tại gia cư sĩ lúc bây giờ không còn hấp dẫn với tôi bởi vì bận rộn và vô nghĩa quá. Bây giờ trở lại cái chuyện thầy nói với sư, thầy nói thầy không có muốn đi ở đời nữa, thầy muốn đi tu, thầy muốn xuất gia và thầy biết rằng là đi vô xuất gia rất là khó khăn đấy. Nhưng mà tự nhiên trong tâm thầy nó nói mình chịu hết, phải chịu đựng tất cả. Hãy để cho trí tuệ chọn lựa, không phải cá nhân đó lựa. Thầy ưa cái câu này lắm. Hãy để cho trí tuệ mình lựa, mình đừng có lựa. Giờ mình chưa có trí tuệ mình không lựa, đi yên, không niệm gì. Đến một lúc nào mà có trí tuệ, lúc đó cái sự lựa chọn mình rất hợp lý. Tôi thấy rất nhiều người nghe người ta xúi, nhưng khi vô tu chịu không nổi, tả y rồi bị phiền não dập, trở vô lại, trở vô trở ra trở vô không biết bao nhiêu lần. Hành thiền trước rồi sau đó thấy đời sống xuất gia lợi lạc thì vô tu. Cái này theo ý tôi nó thuận hợp cái lẽ tự nhiên là người xuất gia biết họ muốn gì chứ không ai nghe, không ai xúi dục mình cả. Thầy khuyên thầy nói nếu như người ta thích hành thiền cho người ta hành thiền đi, để cho người ta hành thiền và thấy hành thiền tốt và cái đời sống xuất gia nó lợi lạc bởi vì nó hỗ trợ cho sự thiền tập thì dễ tự nhiên. Đó thầy nói nó thuận nhiều hơn là cứ kêu người ta xuất gia rồi nó vô người ta chán nản quá, người ta cứ bỏ y rồi ta chạy vô chúng ta không được. Thưa thầy, nhân duyên phải hiểu như thế nào nếu mình thích tu? Nhân duyên phải hiểu như thế nào nếu mình thích tu? Hoàn cảnh gia đình, vợ con, mọi người xung quanh, trạng huống rất là phức tạp khó khăn, có nên lý tới không hay bỏ mặt ra đi? Đây là vị này bây giờ mà hỏi cho người khác, bây giờ hỏi cho cá nhân mình. Nhân duyên phải hiểu như thế nào? Hoàn cảnh gia đình, vợ con, mọi người xung quanh, trạng huống rất là phức tạp, rất là khó khăn, có nên lý tới không hay là cứ bỏ mặt và ra đi? Trả lời, bỏ ngang và ra đi, không đợi duyên chín mùi, khiến thật tự nhiên, sẽ không tốt chút nào. Chỉ lợi cho mình khi người khác chịu đứng khổ sở, nếu vì thế thì không phải là thiện pháp nữa. Thì thầy sư nói rằng nếu mà mình bỏ ngang, mình không chịu đợi cái duyên nó thuận rồi đi, mà mình bỏ ngang như vậy thì sẽ có người khổ, nếu mà có người khổ là không còn thiện pháp nữa. Người trí tuệ luôn luôn làm chuyện có lợi ích cho mình và cho tha nhân, chứ không có lợi về một phía. Chỉ một bên được lợi còn chiếc chi đau khổ là chuyện mình làm nó không tốt rồi, nó bất thiện. Tuy nhiên khi hoàn cảnh đã tốt, mọi sự đều có thể giải quyết tốt đẹp hết. Dù người ấy, dù cái vị đó ở nhà hay đi tu thì cũng phải gì. Thì nó khi mà nó duyên nó tới rồi, mọi sự nó đặt rất là tốt rồi. Một đôi khi có trường hợp vợ hay chồng, có một người chồng hay người vợ có quá nhiều trí tuệ, còn người bạn đời thì quá phiền não thấp kém, hai người không thể sống chung với nhau như chư thiên và ngạ quỷ, thì đó là mình phải chịu quyết định lấy, mình phải chịu quyết định thấp. Nếu mình sống với một người phối ngẫu mà mình cảm thấy là như thầy trường hợp có thầy chẳng hạn, thầy nói rằng tôi thấy rằng là vợ tôi có con đường của vợ tôi và tôi có con đường của tôi thấy rõ ràng là tôi không có thích hợp với đời sống tại gia cư sĩ nữa. Thành ra không, tôi chỉ yên cho bà muốn làm gì bà làm, tôi đi theo con đường của tôi. Và thầy nói rằng cái đó là mình sẽ tự giải quyết lấy đó, không thể là nói như thế nào được. Tôi thấy tốt nhất là nên chờ cho duyên chín mùi rồi hãy đi tu, nếu chỉ có một bên muốn không thôi là điều mà chúng ta nên tránh. Thầy nói nếu mà trong trường hợp thông thường á, chỉ có cái mình muốn thôi mà đối cái bên kia chưa muốn mà mình bỏ mình đi thì đó là điều mình nên tránh. Thưa thầy, còn những người đã bỏ gia đình rồi vợ con rồi đi tu rồi sao đi? Thì những người này thôi tiếp tục tu đi để hoan hỷ trong đời sống xuất gia, đừng trở lui nữa. Nếu mà mình đã bỏ mình đi rồi thì thôi, mình đã mình tiếp tục mình hành thiền để cho mình hoan hỷ về đời sống xuất gia rồi đừng trở lui nữa. Đó là những cái lời mà thầy giảng liên quan tới vấn đề mà xuất gia với tại gia ha. Bây giờ nói về tâm si. Cái bài về tâm si đó có hai câu hỏi, nhưng mà cái câu hỏi đầu thì thấy thầy trả lời rất là ít, nhưng mà cái câu hỏi sau thì thầy trả lời khá đầy đủ. Thì bây giờ khi đọc cái câu hỏi, quý vị thấy cái ý nó cũng hơi lặp lại chút nữa, nhưng mà mình thấy cái câu thứ hai trả lời rất là xúc tích, rất là đầy đủ. Thưa thầy, thầy dạy hành giả phải học từ phiền não của mình. Trong tham, trong sân thì con có thể quan sát được, ở dạng khô, vi tế thì con chưa nhận ra, tâm si cũng vậy. Thưa thầy, khi là ngu dốt mê mờ, làm sao quan sát, học được gì từ tâm này? Thầy nói là tâm tham, tâm sân á, thì con còn quan sát được, nếu mà nó ở dạng thô, còn ngược lại tâm si thì con không có biết cách, mà con biết là si là ngu dốt, thì làm sao mình quan sát? Thì thầy trả lời, chúng ta học thế nào về sự phiền não, chúng ta học bằng cách duy trì chánh niệm, quan sát mọi khía cạnh liên quan tới phiền não. Phiền não tâm chi phiền thanh khởi, tâm suy nghĩ gì, cảm xúc cảm giác ra sao, phải kiểm tra thật chi tiết bất kỳ những gì có liên hệ tới phiền não. Từ từ hành giả sẽ thấy phần vi tế của tâm tham và tâm sân. Tại vì vị này nói rằng con chỉ quan sát được cái phần thô, bây giờ thầy nói rằng muốn mà quan sát cái phần vi tế thì bất cứ những cái chi tiết gì liên quan tới phiền não mình đừng có bỏ qua. Là thấy khi phiền não mà nó phát thanh lên thì tâm mình nó suy nghĩ cái gì, rồi cái cảm xúc của mình thế nào, chắc mình ra sao, mình phải kiểm tra thật kỹ, đừng bỏ một cái chi tiết nào hết. Và khi mà mình làm hoài như vậy thì những cái phần mà vi tế của nó mình thấy rất là rõ. Ngày hôm qua trong phần mà đi tình cảm ra có một câu hỏi cũng rất là hay nữa là những cái phiền não thô thì thấy được, nhưng mà phiền não vi tế rất là khó thấy và rất là nhanh. Ví dụ chẳng hạn như một cái phiền não nó khởi sanh lên á, vi tế rất là mau và làm cho tâm mình khó chịu, nhưng mà rồi con không học được. Thì thầy nói rằng đó, tiếp tục quan sát đi. Rồi á, bây giờ đó, cái tốc độ của phiền não nó rất là nhanh, nó tới nó đi rất là lẹ, nó chỉ xẹt một cái thôi và mình cảm nhận khó chịu rồi, mình không thấy phiền não. Nhưng mà mình tu lâu, mình tập lâu rồi, cái mức độ chánh niệm mình nó cũng sẽ nhanh, nó sẽ bắt kịp như thế nào. Là bây giờ đó, mình tương tự như mình đứng yên và mình biết cái tàu nó chạy ngang qua. Khi mà bạn đứng yên thì thấy cái tàu nó chạy rất là nhanh, nó vù liền. Nhưng mà lúc mà mình tu giỏi rồi đó thì cái tốc độ của cái chánh niệm của mình nó sẽ đi gần gần với tốc độ cái tàu, thì cũng giống như mình đi trên một chiếc tàu thứ hai chạy song song với chiếc tàu trước, thì mình sẽ thấy cái tốc độ rất là rõ. Quý vị hiểu cái ví dụ không? Nghĩa là bây giờ cái tốc độ của mình nhìn bằng cái tốc độ phiền não thì phiền não nhìn chậm gì mình thấy cũng còn đang đây. Mình thầy nói rằng lúc bây giờ những cái phiền não rất là vi tế và rất là nhanh, mình thấy nó diễn biến ngay từ lúc đầu tới lúc cuối. Đó là vì nhờ cái sự mà cái chánh niệm của mình nó liên lạc và nó bắt đầu đến. Còn thế nào là học từ tâm si? Có rất nhiều phiền não liên quan tới tâm si, gọi là nhóm si. Ví dụ tống dịch, hôn trầm, tạo hối nghi ngờ. Hành giả học hỏi tâm si, học giả hỏi tâm si là ngu, không biết thì làm sao học. Trong thực tế, ngoài chuyện không biết ra, còn biết sai nữa cũng gọi là si. Tâm của người phàm tùy cả si mê, vì vậy muốn học hành giả phải suy nghĩ cho đúng, phải có thái độ chân chánh rồi duy trì chánh niệm. Khi tâm nói tôi hay tôi ta trong này, đó là tâm si đang có mặt. Những trạng thái tâm mà hành giả kinh nghiệm lúc hiện tại, thống tâm, hôn trầm, lười biếng, đó là cũng một phiền não tâm si. Khi trí tuệ thanh lên, hẳn sẽ hiểu hẳn của si. Hồi nãy là nói vấn đề quan sát, mà đây là phải nói hiểu. Khi mà trí tuệ mà thanh lên rồi đó, thì bạn sẽ hiểu bản chất của tâm si. Như một người đi một quãng đường mà không thấy rõ gì hết, cho đến khi có một ánh sáng nhận ra cảnh vật xung quanh, bây giờ mới biết rằng hồi nãy con đường nó quá tối. Đây là hiểu ra ngay quý vị, cái quan sát khác hiểu. Thì thân nói về hiểu, khi trí tuệ sanh lên, bạn sẽ hiểu bản chất của tâm si. Tương tự như một người đi một đoạn đường mà không thấy rõ cái gì cả, đến khi có một chút ánh sáng nhận ra cảnh vật xung quanh, nên nhận ra rằng quãng đường mình mới qua nó quá tối đen. Đó là cái phần mà câu hỏi mà thầy trả lời. Bây giờ một cái câu hỏi khác cũng liên quan tới vấn đề tâm si, và cái câu trả lời cũng liên quan về cái vấn đề mà quan sát như thế nào về tâm si đó quý vị. Thưa thầy, khi tâm si khởi lên có trách nhiệm quan sát nó, tâm si sẽ từ từ rút lui. Đó là cái câu trả lời hay quý vị. Trả lời, nếu trách nhiệm mà trí tuệ không đủ, tâm si vẫn còn đó đấy. Nếu muốn tâm si biến, trí tuệ phải đủ mạnh. Tuy nhiên một đôi khi không có trí tuệ, hành giả cũng nhận ra được trạng thái của tâm si. Thì đọc lại câu trả lời ha. Câu hỏi nói là khi tâm trí khởi lên, có chánh niệm quan sát nó thì tâm trí sẽ từ từ rút lui. Thầy nói rằng tâm trí không thể rút lui nếu không có trí tuệ. Nếu chánh niệm mà trí tuệ không đủ, tâm trí nó vẫn hoạt động không bao giờ rút lui cả. Nếu muốn tâm trí biến mất, tức là từ từ rút lui như hành giả nói, thì lúc bây giờ trí tuệ phải mạnh. Tuy nhiên, một đôi khi không có trí tuệ gì hết, hành giả cũng nhận ra được trạng thái của tâm trí. Thưa thầy, si tức là tâm ngu dốt, không biết gì cả thì làm sao nhận ra cái gì? Trả lời có chứ, bạn có thể nhận ra, bây giờ tâm mù mờ lẫn lộn không biết rõ cái gì ý là tâm si. Đó là tâm si mà nó mù mờ thì mình đâu có cái gì, thì ông nói, khi mình ra tâm mình đang mù mờ, đó là mình đang thấy tâm si đấy. Nếu không có chánh niệm có quả trí này, nếu không có chánh niệm và trí tuệ thì phiền não sẽ ngày càng nhiều. Và khi càng lúc càng tăng trưởng, càng lúc càng mạnh. Và đã đó, mình phải thầy cái thứ là nếu có chánh niệm thì từ tâm si sẽ từ từ rút lui. Thầy nói tâm si sẽ rút lui khi nào có trí tuệ. Chứ còn tâm si không rút lui tự động nó, còn thành chánh niệm không thôi, chánh niệm không thôi không đủ. Tâm si vẫn có mặt, mà phải có trí tuệ. Và bây giờ quý vị này thưa tiếp, nếu không có chánh niệm và trí tuệ thì phiền não sẽ càng ngày càng nhiều. Và khi càng lúc càng tăng trưởng, càng lúc càng mạnh. Thiền sư trả lời, trường hợp sân sanh lên, bạn có thể quan sát tâm sân và cũng nhận ra tâm si cùng một lúc. Bây giờ tôi càng lúc càng hiểu tâm si nên không quan sát tâm sân, bởi vì tâm sân quá rõ ràng, quá thô, mà chỉ quan sát tâm si thôi. Vì tâm si có mặt, mình ưa ghét mới sanh lên một lúc, hay nói cách khác, tại vô minh, tại si mê, không biết mới có tâm thích hay không thích, vì vậy tôi bỏ sân mà quan sát si. Đọc lại cái chỗ này ha. Trường hợp sân sanh lên, bạn có thể quan sát tâm sân, nhưng mà cũng có thể nhận ra tâm si nữa. Bây giờ, hiện tại bây giờ đó, tôi càng lúc càng hiểu nhiều về tâm si, nên không quan sát tâm sân nữa, bởi vì tôi sáng thấy rằng tâm sân nó quá rõ ràng, quá thô, mà tôi quan sát tâm si. Vì tâm si có mặt, đây là sự hiểu biết này, nên ưa ghét mới sanh lên. Tại tâm si nó có mặt, do đó mình chưa mình ghét. Và nó lên cùng một lúc, hay nói cách khác, tại vì vô minh, tại vì tâm si, không biết cho nên mới có tâm thích, thích và không thích. Vì vậy tôi bỏ tâm sân mà quan sát tâm si. Thầy nói quan sát hay thầy hiểu tâm si? Tại vì thầy nói rằng tôi bỏ tâm sân mà quan sát tâm si, thì cái câu quý vị này đánh ngược trở lại. Bây giờ thầy nói là thầy hiểu hay là thầy quan sát thôi? Bởi vì anh nói thầy cũng có nói một lần là mình không quan sát được tâm si. Và vì bởi vì khi cái tự ngu dốt làm sao quan sát được? Vì vậy khi mà thầy nói như vậy thì quay trở lại là thầy muốn nói là thầy hiểu hay là thầy quan sát. Thầy thứ trả lời, quan sát nên thấy do tà kiến chấp ra nên sân mới sanh lên, và thấy chấp như vậy là vô nghĩa và không lợi ích gì cả. Như vậy có hai chánh niệm là trí tuệ. Nếu tâm si biến mất, tà kiến chấp đâu ra thì sân cũng biến luôn. Đây là một kỹ thuật mới để quan sát phiền não. Đọc lại cái chỗ này nha. Quan sát nên thấy do tà kiến, bởi vì tôi quan sát thì chánh niệm do đó tôi thấy rằng bởi vì tà kiến chấp tôi ra cho nên tâm sân mới sanh lên, và thấy chấp như vậy là vô nghĩa mà không lợi ích gì hết. Như vậy tâm này có vừa chánh niệm và trí tuệ, tại vì tôi quan sát cho đó tôi thấy ngã chấp, và tôi thấy gì ngã chấp chấp hoài như vậy không có lợi ích gì hết, thì trong đó có trí tuệ. Vì vậy ông nói lúc bây giờ là có cả hai, có chánh niệm và có trí tuệ. Nếu tâm si biến mất, tức là vì tà kiến chấp tôi ra, thì bây giờ tâm sân nó cũng mất rồi. Nếu mình quan sát cái ý của nó đó, mình sẽ thấy rằng tại vì mình tà kiến, cái đó mình mới chấp, tại vì mình sẽ mới chấp, do đó tâm sân nó sanh lên. Và nếu mà mình quan sát được tâm si thì tâm sân sanh đến mất. Đây là một kỹ thuật mới để quan sát. Câu hỏi tiếp nữa, thưa thầy nói là quan sát, nhưng đúng là thầy hiểu ra rằng tâm sân sanh lên tại vì tâm si chứ không phải chỉ chấp thôi, như vậy có đúng không? Tức là nên tâm tâm suy nghĩ điều gì, ý nó như thế nào thì sân mới bộc phát, phải vậy không? Quý vị nghe lại cái câu hỏi này. Thưa thầy nói là thầy quan sát, nhưng đúng ra là thầy hiểu ra rằng sân sanh lên là tại si, tại si đây là tà kiến, chứ không phải ý thùng quan sát không thôi. Tức là bên trong tâm sân, bên trong tâm suy nghĩ điều chi đó, do đó tâm sân mới bên ngoài mới phát lên. Trả lời đúng rồi, tâm tư duy sai lầm, theo ý của nó, tâm càng suy nghĩ, tâm càng trào lên. Ví dụ như, bây giờ thầy nói này, đúng rồi, tâm tư duy sai lầm theo ý của nó, nên sân mới sanh lên. Ví dụ như, mình nghĩ như thế này, cái cô này mới giúp cha tôi mấy tháng mà làm giúp tay ghê ha. Ví dụ như mình không bỡ người nào đó, người nào mới trẻ mà mới vô chùa mà xuất gia đó mà làm oai làm có mình rất là ghét. Và mình trong tâm mình nghĩ cô này cô mới xuất gia không biết này có mấy tháng mà cô có bộ làm sắc dữ à, do đó mình nổi sân. Vì nổi sân là do cái sắc tôn ta ở trong này, tâm càng suy nghĩ tâm sân càng cao lên, suy nghĩ sân và bây giờ tôi chỉ quan sát sự suy nghĩ này thôi. Như vậy khi cả hai cùng sân lên tâm sân và tâm si thì khi quan trọng hơn cần lưu ý đến phiền não này vì chính nó là lý do và gốc của thầy. Quý vị nghe ông thầy nói có phải là khi mà tâm sân nổi lên tâm này nó sẽ có một cái ý, và vì cái ý này á mình chưa thuần thục do đó mình không có thấy được này. Bây giờ tôi tập thiền tôi thuần thục quá rồi do đó tôi không để ý tâm sân mà tôi để ý nhiều tại vì cái ý gì do đó tâm sân sanh lên. Tập tiếp quý vị nghe được từ quý vị sẽ hiểu. Cho thầy ngã mạn cũng do si hay si là do ngã mạn, nói ngược lại do ngu dốt do si mê do ngã mạn mới sanh lên. Cách thầy chỉ giúp nâng trình độ của hành giả, nghe thầy nói vậy con phải suy nghĩ nên quan sát gì lúc nhập sanh lên. Vì vậy là có một vị ông thánh y nói rằng là khi thầy nói rằng là thay vì quan sát tâm sân quan sát tâm si, thì vị này nói nếu mà thầy nói như vậy là thầy đang nâng trình độ của hành giả và cái này như vậy nó khó lắm. Khi bạn nhận ra được tâm si thì quan sát nó, nhưng nếu không nhận ra được thì quan sát tâm sơ tâm sân thì nó rõ và thâu hơn tâm si. Đó là cái phần thứ nhất. Nó đã đi xong rồi. Nhưng mà bây giờ có một vị khác chưa hiểu, do đó mà bây giờ hỏi lại. Lần trước trong buổi trình pháp thì thầy có nói là bây giờ thôi tôi không thèm để ý đến tâm sân mà chỉ quan sát tâm si, xin thầy nói lại cho rõ. Thế tôi nghe tôi chưa hiểu gì hết. Trả lời rất đơn giản, khi tâm sân sanh lên tâm si xuất hiện cũng xuất hiện theo. Đó là cái nguyên tắc, thể có ta có sanh thì bắt buộc phải có si. Vì tà kiến nên phiền não mới sanh lên. Khi si xuất hiện bên trong tâm phải có một ý hay một tư duy nào đó và không sanh chừng ý để nhận ra cái niệm suy nghĩ này. Bây giờ thầy giải thích lại nữa. Thầy nói rằng khi mà tâm sân xuất hiện là tôi biết tại vì trong tôi có một ý gì. Có thể là cái ý này nó có vị thế tưởng nhận ra. Thì bây giờ tôi biết rằng thế mà tâm sân mà xuất hiện có tâm si, vì vậy bây giờ tôi không để ý tới tâm sân nữa, tôi để ý qua trong tôi suy nghĩ cái gì là tâm sân này nó xuất hiện. Vì tôi đã biết toàn bộ diễn trình lúc tâm sân sanh lên, tôi biết rằng khi sân sanh lên tâm suy nghĩ gì, tôi biết rằng khi tâm sanh lên cảm xúc thế nào, đau khổ khó chịu, khi tâm sân sanh lên cảm giác như thế nào. Nhưng trong toàn bộ bức tranh tôi chỉ chú ý đến sự suy nghĩ là xem nhẹ hay không quan sát cảm xúc đang có mặt. Ông thầy thường xuyên này nói rằng là tôi đã thấy hết toàn bộ bức tranh. Bởi vì tôi thấy rằng khi một cái sân sanh khởi là tại vì có một cái ý nghĩa bắt đầu trước. Nhưng mà tại vì ý nghĩa tôi chưa vi tế, tôi không có nhận ra. Vì cái ý nghĩa này nó phát sinh ra trước. Như ví dụ như có một vị trình pháp và nói rằng là có một cô trong chùa đó, cô làm cái gì đó, ông nổi sân rất là dữ. Thì tại vì sao mà mình nổi sân với cái cô này? Là bởi vì trong này nó nói rằng là cô này là cô là người mới tu. Sao mà cô làm coi làm hách như vậy? Vì cái ý này do cái tâm sân nó bực bội, sân hận. Thì cô này có làm cái gì con cũng bực hết trơn á. Thì thầy thường xuyên nói rằng cái ý này rất là nhanh, rất là mau. Vì vậy mình không thấy cái ý này. Tôi thì tôi thấy nguyên cái diễn trình. Tôi thấy tại có cái ý. Do đó tâm sân nó phát sinh lên. Và khi tâm sân nó phát lên, cảm xúc, cảm giác như thế nào. Cái phần sau cũng có hết. Thì chỉ quan sát cái ý mà thôi. Vì tôi đã biết toàn bộ diễn trình lúc tâm sân sanh lên, tâm sân tâm suy nghĩ gì, cảm xúc sao, cảm thế nào. Trong toàn bộ bức tranh đấy tôi chỉ chú ý đến sự suy nghĩ mà xem nhẹ hay cảm thọ hay cảm giác. Tôi chú ý nhiều đến ý sai lầm nào đã làm cái sân dấy lên. Để tham sân có mặt thì khi cũng đang đứng phía sau, ta phiền não này cấu kết với nhau. Hồi trước tâm quan sát chưa bén nên chỉ thấy cảm giác cảm xúc rõ rệt, tức là tham và sân. Bây giờ tu lâu sự quan sát tinh tế hơn nên thấy rõ cái ý bên trong tức là gì. Vì thấy rõ nên tôi chú ý nhiều đến nó. Vì tôi chú ý đến nó là bố già, nó là rối rắm của một mọi chuyện. Do đó tôi chú ý nó là nguyên gốc của mọi sự kiện nào. Nhưng mà tôi chú ý nó rồi thì tự nhiên sao sân nó phải đứng. Tôi không buộc tất cả các hành giả phải quan sát tâm si, mà chỉ chia sẻ với quý vị về kinh nghiệm tu tập. Quý vị lúc đầu có thể quan sát cảm xúc, cảm giác khi tâm tham tâm sân sanh khởi. Nếu mà quý vị giỏi, quý vị thấy được cái ý bên trong đưa đến tâm tham tâm sân thì quý vị giác tâm tham ý này bởi vì ý này chính là tâm lý. Nó cũng tương tự như hành giả đặt câu hỏi tại sao mình nổi sân. Đó là lý do tại sao mà khi quý vị nổi sân, tôi hỏi quý vị tại sao quý vị nổi sân. Khi quý vị nổi sân là quý vị không quay hay là quý vị quên, hay là vì cái ý nó quá nhanh, quý vị không thấy có một cái ý gì đây, có một cái tư duy nào gì đây làm cho cái tâm sân này nó sẽ được. Hiểu quý vị? Hiểu hả? Mà không hiểu thôi cũng đáng chịu, trong biết làm sao. Thưa thầy, một người ăn chơi trác táng làm điều tội lỗi do khi sai khiến dẫn dắt bị chúng tâm si vô địa ngục, đâu phải người đó. Một người ăn chơi trác táng làm điều tội lỗi tâm si sai khiến vô địa ngục thì người đó là si vô địa ngục, người đó đâu có vô. Sao con hát cứ tiếp tục ăn chơi trác táng à? Trả lời, phải nói do si mà tham sân sanh lên, xứ dục người ấy làm chuyện sai trái nên mới sinh vô địa ngục. Si là nhân làm cho chân sắc này sinh vào khổ hạnh, chứ si nó ở ngoài nó chẳng đi đâu hết. Các bạn nghe, phải nói là do si mà tham và sân sanh lên, nên xứ dục những người này làm chuyện sai trái, bây giờ mới sinh vô địa ngục. Si là nhân làm cho chân sắc sinh vào khổ hạnh, chứ si ở ngoài không vô địa ngục. Hôm nay ông nói si vô địa ngục. Để đọc quý vị nghe một cái bài khác nói về vấn đề ăn đào. Vị này tìm cái thầy về vấn đề chính mắt và chuyện ăn đào. Thưa thầy, con đi kinh hành mắt cứ nhìn đám rau vì con rất thích ăn rau. Tâm con nói quay chừng dính mắt vào rau sẽ làm sâu đấy. Thầy nói không làm sâu mà đôi khi nó làm bò làm dê cũng được. Không làm sâu cũng có thể trở thành làm bò hay dê nữa, bởi vì sao? Chúng chỉ ăn cỏ. Tuy nhiên khi tâm dính sanh lên, hành giả có thể quan sát tâm này, khi có trí tuệ dính mắt dần sẽ không sinh làm côn trùng hay làm súc sanh. Thì thầy sư nói đừng có sợ đấy, tại sao mà mình dính mắt vào cái chuyện rau, dính mắt vào cái ăn rau, mình biết cái tâm dính mắt. Khi dính mắt sanh lên, hành giả mình quan sát tâm này, khi có trí tuệ dính mắt bất cần và mình sẽ không bao giờ sinh làm côn trùng hay làm súc sanh nữa. Ăn rau rất tốt về mặt dinh dưỡng, nhưng hành giả nhớ phải chừng tâm tham của mình. Tôi thấy những người đầu ở Mã Lai rất thích ăn rau cải. Họ tin rằng ăn nhiều rau sẽ có lợi cho sức khỏe. Vì vậy thấy rau là tâm những người này dính mắt rất là dữ, họ rất thích ăn rau. Thưa thầy, vì tâm thích không thích này mà phải tới lưu hoài trong sanh tử luân hồi, vì tình trước với thầy để con kinh hành mà con thích rau mà con cứ nhìn thấy rau hoài, con nó rất vui chứ. Dính mắt là coi chừng làm sâu. Thưa thầy, vì tâm thích không thích này mà mình đã tới lưu hoài trong sanh tử luân hồi, thì làm như các sư, ai cho gì ăn đó, suy nghĩ như thế thì tâm tham thế nó giảm bớt. Thầy sư trả lời, đúng như vậy, nhưng về mặt thực tại chân thế, chúng ta không ăn chay, chúng ta cũng không ăn mặn, mà chúng ta chỉ ăn cái gì mà thôi. Nghĩa là mình nói rằng bình thường là mình ăn rau, ăn thịt, nhưng mà trong thực tại thì mình không ăn mấy cái đó mà mình chỉ ăn gì. Không ai ăn rau cái hay ăn thịt cả, thịt gà chỉ là khái niệm do tâm tưởng, hành giả chỉ ăn vị cứng, mềm, mặn, ngọt. Tâm suy nghĩ và trên chứa trong chân đế thì không có rau hay không có thịt gà, nó chỉ có mùi vị cứng, mềm, nóng, lạnh mà thôi. Thưa thầy, con phải nhận thấy rằng những kinh nghiệm sâu sắc thường đến vào những lúc tâm chúng ta rất đơn giản, thư giãn và suy nghĩ cũng rất tự nhiên. Còn suy nghĩ do tưởng thì tốn nhiều năng lực mà kinh nghiệm không sâu sắc. Quý vị này nói về vấn đề mà tâm tự nhiên đó quý vị. Quý vị này nhận xét rằng là khi mà có những cái kinh nghiệm sâu sắc á, thì cái tâm của mình lúc bây giờ nó rất là đơn giản, rất là thư giãn. Suy nghĩ cũng rất là tự nhiên nữa. Thì thực sự nói rất là đúng. Vì vậy bổn phận của chúng ta là giữ tâm mình quân bình, đơn giản và yên ổn thì chỉ để cái phát sanh. Trong một cái bài pháp mà 2003 đó thì sư không có đang theo đây, nhưng mà sư có nói rằng là cái tâm mà nó đơn giản mà nó trong sáng, là tâm đơn giản, tâm trong sáng, tâm bình dị, tâm yên tĩnh, đây là thời điểm tốt nhất cho tự giác sanh lên. Thì thật sự cũng đồng như vậy. Thế là cái tâm của mình lúc bây giờ nó rất là yên ổn và nó không còn rộn gì hết, nhưng nó rất là sáng suốt nữa, thì đó là cái thời điểm cho tự giác sanh lên đấy. Giờ một cái câu hỏi liên quan tới vấn đề chánh niệm, quý vị. Quý vị này hỏi câu hiệp giữa chánh niệm và niệm. Chiếc Pali gọi chánh niệm là Samasati. Vậy Sati và Samasati có giống nhau không? Pali chánh niệm là Samasati không phải là chánh, là chánh niệm. Vậy Sati và Samasati tức là niệm và chánh niệm có giống nhau hay không? Thực sự trả lời không giống nhau, vì ngoài chữ chánh niệm ra còn có tà niệm nữa, gọi là Mikasati. Cái tà niệm nó sẽ khác với chánh niệm. Chánh niệm là Samasati, còn tà niệm là Mikasati. Niệm nhưng với chánh kiến, chánh tư duy sẽ trở thành chánh niệm. Sati có nghĩa là không quên, tức là có trí nhớ. Nhớ đây phải hiểu là nhớ đến thiện, chứ không phải bất thiện pháp. Thầy nhắc nhở mình là khi bạn nói là chánh niệm, thật ra là mình có niệm không, nhưng mình không có trí tuệ. Thì muốn mà có chánh niệm là Samasati đó, thì trong cái niệm của mình nó không có chánh kiến, chánh tư duy nữa. Xin thầy cho một ví dụ liên quan tới vấn đề tà niệm, bởi vì thầy nói rằng ngoài chánh niệm ra có tà niệm nữa. Xin thầy cho một ví dụ liên quan tới tà niệm. Ví dụ như khi mình gạt gẫm người nào lấy của người ta một lần, mình nhớ rõ để lần sau mình làm nữa, đó là tà niệm. Mình nhớ được một cái chuyện xấu, cái đó là tà niệm. Tương tự như vợ con của cải tiền bạc, lúc còn cư sĩ trước khi xuất gia, mình nhớ mình biết rõ. Tương tự như mình nhớ vợ, nhớ con, nhớ của cả, nhớ thiền pháp lúc mình học cư sĩ. Đó là một cái dạng là tà niệm nữa. Đây là một cái ví dụ mà Hòa Thượng Sửu Minh cho hành giả thì chép lại trong năm 2002 quý vị. Nhớ biết rõ lúc làm công chuyện phải làm sao xấu là tà niệm. Nghĩa là khi mình làm công chuyện, mình biết cái công chuyện mình sẽ làm như thế nào. Ví dụ như giờ mình muốn nấu một món ăn nào đó thì mình thấy kiếm cái món cái gì rồi mình nhớ làm sao làm đúng cái tâm mình nó suy nghĩ cái chuyện đó thì là họ thường nói đó là tâm niệm. Phóng tâm mình biết rõ nội dung của câu chuyện, khi mình phóng tâm mình nghĩ chuyện gì mình thế là cho người ta là tôi ngồi thiền, tôi phóng tâm suy nhớ chuyện này, cái chuyện từ tiền tôi chuyển từ gia đình của tôi con người đó là tâm niệm. Ăn biết rõ món ăn được nấu như thế nào, phân biệt vị của từng món ăn một, cái đó là tâm niệm nữa. Thật ra hỏi đó nó luôn lắc cái tà không à, không thấy đánh chút nào hết à. Nếu đánh kiến chánh tư duy sẽ có chánh niệm, ngược lại là tà kiến tà tư duy cho tới tà niệm. Ví dụ người đu dây múa trên cái sào ở trong thánh triệt, họ biết rất rõ từng cử động của tay chân đầu mình, nhưng không phải là tác ý, không phải là chánh niệm, không phải là niệm, vì lúc bây giờ chuyện không có mặt. Khi hành giả có chánh kiến, biết cái gì là danh, cái gì là sắc, cái gì là đối tượng đúng thì mới gọi là chánh niệm. Vì vậy đôi khi mà mình nghe thầy nhắc á, mình biết rằng đây là đối tượng và mình chỉ quan sát đối tượng, mình không hay biết gì hết trơn, chỉ biết đây là đối tượng mà không hay biết, là lúc vì quý vị có chánh niệm rồi đấy. Còn nghe thiền sư nói rằng chánh niệm đôi khi không có trí tuệ, ngược lại nếu có trí tuệ tất nhiên có chánh niệm, phải không? Con nghe thiền sư nói rằng chánh niệm đôi khi không có trí tuệ, ngược lại nếu có trí tuệ thì phải có chánh niệm, phải không? Đúng như vậy. Khi trí tuệ mạnh, chánh niệm, định tâm, tinh tấn và đức tin cũng có mặt. Nghĩa là không phải chỉ có là khi trí tuệ có mặt thì cả đức tâm, tinh tấn, niệm, định tuệ, bốn cái tâm còn lại có mặt. Khi trí tuệ mạnh, chánh niệm, định tâm, tinh tấn và đức tin cũng có mặt. Một người phạm giới sát sanh mà biết họ đang làm gì có phải là tà niệm không? Nghĩa là tôi giết gà trong chánh niệm đó. Biết là cầm cái cổ gà dở tay lên thì chặt cái cục như thế nào đó. Thầy từ xưa nói còn gì nữa tà niệm một tâm. Cái gì nữa mà hỏi. Giết sao được khéo, giết là chính xác, giết một phát là nó chết ngay. Tâm lấy hai. Cũng nói về vấn đề là chánh niệm và trí tuệ đó quý vị. Thông thường có chánh niệm rồi mới có trí tuệ. Nhưng có khi nào đến một lúc nào đó thì trí tuệ đi ngang bằng hay đi trước chánh niệm không? Quý vị nghe cái câu này quý vị thấy là đôi khi mà thầy cũng hiểu lộn. Thông thường có chánh niệm rồi mới có trí tuệ, nhưng có khi nào, có một lúc nào đó có khi nào thì trí tuệ đi ngang hay bằng trước chánh niệm không? Câu trả lời không thể nào hết. Trong diễn tình tu tập mà trí tuệ có trước rồi chánh niệm mới có sau thôi. Thầy thường xuyên nói rằng trí tuệ phải có trước rồi chánh niệm mới có sau. Thưa thầy, đối với hành giả sơ cơ thì chánh niệm có trước, trí tuệ có sau, còn đối với các vị cao thì ngược trở lại, trí tuệ có trước có hay không? Trả lời, các vị cao nghĩa là sao? Họ đã có sự hiểu biết rất sâu sắc phải không? Các ngài đã từng tu niệm nhiều đời nhiều kiếp nên bây giờ trí tuệ có sẵn. Thưa thầy, có lúc nào trí tuệ đi song đôi với chánh niệm không? không bao giờ cả, không có chánh niệm thì trí tuệ không trở thành thế nào sanh lên được. Nhưng thưa thầy, thầy vừa mới nói chánh niệm rồi học hỏi được nhiều trí tuệ sẽ phát sanh, bây giờ hễ có chánh niệm thì trí tuệ có mặt, nghĩa là sao? Sư đọc lại cái phần này quý vị coi ha. Có lúc nào trí tuệ đi xong tôi với chánh niệm không? Thầy sư trả lời không bao giờ cả, không có chánh niệm thì trí tuệ không thể thế nào sanh lên được. Thưa thầy, nhưng thầy có nói rằng có chánh niệm học hỏi xong rồi trí tuệ phát sanh, bây giờ hễ có chánh niệm thì trí tuệ sẽ có mặt, đây là nghĩa là sao? Trả lời không, chỉ sau này thôi. Đó, trí tuệ thật thâm sâu như trí tuệ của một bậc thánh nhân thì bây giờ trí tuệ dẫn đầu, chánh niệm mới theo sau. Thưa thầy, con muốn hỏi mình có thể học để trí tuệ và chánh niệm đi xong đôi chân? Dĩ nhiên là có. Lúc đầu chẳng nói không mà bây giờ trả lời có nè. Thành đôi khi cái câu hỏi mình hỏi thầy chưa nắm được chắc chắn, vì vậy cái câu trả lời nó phải chờ một lúc khá lâu rồi mình mới hiểu mình nói cái gì. Nè, có lúc nào trí tuệ đi xong đôi với chánh niệm không? Thầy trả lời nó không bao giờ cả. Nhưng mà bây giờ nói rằng có, con muốn hỏi mình có thể tập để có trí tuệ chánh niệm đi xong đôi chân? Dĩ nhiên là có. Đó, tức là mới dịch ra thì thầy nắm bắt câu hỏi. Mình sẽ đọc tiếp. Con muốn hỏi mình có thể tập để trí tuệ và chánh niệm đi xong đôi chân? Câu trả lời dĩ nhiên là có thể được, và bây giờ hành giả có thể làm điều này. Khi duy trì chánh niệm liên tục và làm hoài chánh niệm hoài, thì hễ có chánh niệm thì trí tuệ cũng có mặt. À, bây giờ thầy trả lời lúc đầu như vậy, lúc đầu sau thành ra suy nghĩ lại, trí tuệ dẫn đầu chánh niệm sao? Đó là trí tuệ của vị thánh nhân. Theo như câu trả lời của thầy, đó là trí các vị thánh nhân là các ngài có trí tuệ, do đó nó sẽ đi đầu chánh niệm, nó phải làm leader đó, hướng dẫn chánh niệm. Cái thứ hai, hành giả thiền tứ niệm xứ duy trì chánh niệm hoài, duy trì chánh niệm cho liên tục một thời gian lâu, thì đến một lúc nào đó hễ có chánh thì trí tuệ có mặt, chánh niệm và trí tuệ đi song hành. Như vậy câu hỏi lúc đầu của hành giả sẽ được trả lời theo cái cách như vậy: thông thường có chánh niệm rồi mới có trí tuệ, nhưng có khi nào đến một lúc nào trí tuệ đi ngang hay đi trước không? Không, trả lời có. Đi ngang thì là sao? Là trí tuệ của các bậc thánh nhân, trí tuệ sẽ đi trước, bởi vì cách này các bạn trí tuệ rồi. Thế mà câu chuyện xảy ra là trí tuệ nó dẫn đầu, chánh niệm mới sao. Còn với chuyện song hành thì hành giả phải duy trì chánh niệm theo liên tục, tới một lúc nào đó đó thì hễ mà chánh niệm có mặt thì trí tuệ cũng có mặt luôn nữa. Hòa thượng Sĩ U Minh có nói một người có thể chết nhưng chánh niệm của anh ta không biết. Xin thầy giải thích. Đây thì câu hỏi lâu lắm rồi quý vị, nhưng mà tại vì nó liên quan tới chánh niệm và trí tuệ, thành ra sư chép lại để đọc nghe luôn. Hòa thượng Sĩ U Minh có nói một người có thể chết nhưng chánh niệm của anh ta không chết. Xin thầy giải thích. Thì sư trả lời, khi hành giả thực tập và duy trì chánh niệm liên tục trở thành thói quen, cả những lúc tâm rất yếu như khi ngủ chánh niệm vẫn tiếp tục, như ngủ mơ biết mơ là suy nghĩ, chánh niệm và ghi nhận mơ biến mất, là bởi vì ban ngày mình duy trì chánh niệm nó sống, nó được rất là mạnh, vì vậy giấc mơ mình thấy giấc mơ mình hiểu rằng giấc mơ là do suy nghĩ mà ra, và mình hiểu đây là do suy nghĩ, do đó cái tướng của chánh niệm ban ngày làm cho mình ghi nhận cái giấc mơ nó ra. Thì thầy nói đó, những người như vậy gọi là chánh niệm thích ngủ đó. Khi gần chết cũng thế, tâm tâm rất yếu nhưng vì có thói quen duy trì chánh niệm nên tâm luôn luôn có sự hay biết. Người ấy lúc sắp chết có thể không biết xung quanh mình có ai không và họ đang làm gì, nhưng vị này biết rất rõ trạng thái tâm của mình như thế nào. Người mà chết với tâm chánh niệm sẽ không tái sanh vào bốn ác đạo, nếu tái sanh vào quả chư thiên, vị ý tới tiền kiếp mà tiếp tục kinh nghiệm. Xin đọc lại cái chỗ này ha. Khi gần chết vậy, người mà sắp chết này, mà nhờ có chất có duy trì chánh niệm, gọi là chánh niệm không bỏ ngỏ này, là thân tâm rất yếu nhưng vì có thói quen duy trì chánh niệm nên tâm luôn luôn có sự hay biết. Vì người này có sự hay biết, do đó họ có thể không biết những người xung quanh mình có ai không và họ đang làm gì, nhưng vị này biết rất rõ trạng thái tâm mình như thế nào. Người mà chết với tâm chánh niệm sẽ tái sanh vào bốn ác đạo, nếu tái sanh vào quả chư thiên thì ấy có tiền kiếp và tiếp tục kiếp. Thầy kể câu chuyện của một cái vị là thì khu đó đi thân hành, rồi ông đi rồi tự nhiên ông chết, ông té chết trên đường thân hành đó. Thì khi mà ông chết thì ông sinh lại làm chư thiên, cái nó mà làm chư thiên chúa đó. ăn ngàn cung nữ rồi. Vậy ông đang đi kinh hành cái ông nằm trong kinh hành đang nằm cái mấy bà thấy không hết hồn hết vía, ông nói ủa sao bà đâu mà nhiều như vậy này, tôi không tưởng. Rồi mấy cô mà kinh nữ nói phải, bây giờ tuổi tôi là thuộc về ngài rồi, ông tin. Rồi mấy bà phải đang kêu tiếng lại cho ông dò thấy cái hình ảnh của ông trong đó. Ông mới lúc bây giờ ông mới biết là ông là thằng chư thiên rồi đấy. Rồi ông nghĩ trong tâm rằng nói rằng là cái ngày chư không nhớ rõ rằng là tu hành để mà tạo ra quả đi một giác ngộ, mà bây giờ ở đây mà cái căn hàng bà như thế thì chết quá chắc chịu nổi. Rồi ông đâu có dám bước vô cái cung điện của ông á, ông đi cởi xuống đến thật chuyện khi nào cái gì khi mà cái gì đọc hài lắm mà sư nhớ cái ngày đó à. Các thì ngày tái sanh vị trời với cái ngàn cung nữ quay quanh. Thưa thầy, tuệ giác một khi đã khởi sanh sẽ ở mãi với hành giả, trong sanh tử luân hồi là thế nào? Tuệ giác ở mãi với hành giả là tuệ giác rất sâu sắc và rất mạnh. Sự hiểu biết mà hành giả gặt hái lúc đầu chưa mạnh, nhưng với sự thực tập, tuệ giác sẽ khởi sanh lại và thường xuyên hơn. Điều này làm cho trí tuệ càng lúc càng sâu, càng rộng và sẽ ở mãi với hành giả. Hành giả bây giờ sống với tuệ giác hay với trí tuệ, tuệ giác này sẽ đi theo hành giả cho dù vị ấy có tái sanh ở đâu trong cái 31 quả sanh tử luân hồi. Nghĩa là cái tuệ giác, ví dụ như bây giờ, ví dụ những người nào mà kinh nghiệm mà thấy rõ rệt bản chất của danh sắc chẳng hạn, cái tuệ giác xuất hiện danh sắc chẳng hạn, thì cái tuệ giác này lúc đầu nó không có đâu. Nhưng mà mình kinh nghiệm hoài từ từ đó, lúc đầu nó non, mình thấy nó mạnh dần. Và khi mà nó đủ mạnh rồi đó, thì lúc bây giờ là người ấy gọi là sống với tuệ giác, người ấy sống với trí tuệ, nào sự thật cũng nói như vậy. Bây giờ họ sống cuộc sống là sống với trí tuệ, sống với tuệ giác, và cái cuộc sống của họ rất là ý nghĩa. Vì vậy mà có một câu hỏi thiền sư hỏi tại sao mà thầy nói là khi có chánh niệm mà thầy thấy cuộc sống thầy có ý nghĩa, là bởi vì ông nói rằng có chánh niệm là có trí tuệ trong đó nữa. Bởi vì khi có trí tuệ thì thấy rằng cả trong cái cuộc sanh tử luân hồi tôi không bao giờ thiếu được những điều như thế này. Nhưng ví dụ chẳng hạn như cái kinh nghiệm liên quan về vấn đề ái chẳng hạn, thầy nói rằng biết bao nhiêu năm sanh tử luân hồi là trong cái cuộc đời của tôi này, mấy chục năm đó, tôi lặn vào trong cái chuyện đó, tôi bao giờ nghĩ rằng là những chuyện như thế này là nó dơ giấy, nó nhấp nhốt, tôi không bao giờ nghĩ tới cái chuyện. Bây giờ tự nhiên tuệ giác nó khởi sanh cho tôi nhìn cái vấn đề đang dừng lại, là ngược lại 100%, 180 độ. Mà ông nói cái này là tuyệt diệu quá, cả đời, cả cuộc đời của mình tôi không bao giờ tôi nghĩ là có được cái này. Vì vậy tôi có thấy ý nghĩa là vậy đó. Cái cuộc sống này hôm nay tôi sinh ra và tôi tu niệm như thế này, bây giờ tôi hiểu được những cái mà từ trước. Ông nói tuyệt vời, tuyệt diệu quá. Ông nói cái vẻ đẹp này là cái vẻ đẹp nó còn hơn những cái vẻ đẹp mà quý vị thấy này. Bởi vì có một vị hỏi rằng khi mà con nhìn cái hoa đó là con thấy nét hoa đẹp, con cảm nhận được cái vẻ đẹp thật sự của nét hoa mà khi con chánh niệm. Mà thầy nói cái sự tuyệt vời này nó chưa đủ đủ đâu, nó chưa có đủ gì đâu. Thế khi mà bạn thấy cái sự tuyệt vời của thực tại đó, đây là mình mới tuyệt vời của khái niệm thôi. Hình ảnh hoa này, mặt trời mọc này, mình thấy nó rất là đẹp. Nếu mình duy trì khái niệm, mình thấy cái cảnh đẹp nó vô cùng là đẹp. Lúc bây giờ không có tâm dính mắt. Nhưng mà thiền sư nói đẹp khái niệm không có bằng đẹp có thực tại. Đẹp thực tại nó rất là tuyệt vời. Khi mà thầy nói như vậy thì sư chia sẻ với thầy, sư nói sư đọc cùng trước công miệng. Có một cái ông đó là ông là một cái người mà chuyên văn học, chuyên văn gia, người chuyên môn về quan sát các vì sao đó. Và ông kể cho cái tác giả cái cuốn sách đó biết, là ông nói rằng ông có biết không, cái nhiệm vụ của tôi á là đi coi các hành vì sao. Ông vua ông cho cái ông này cái vai trò, cái nhiệm vụ là quan sát cái vì sao để mà đoán cái sự tốt xấu, cái tinh á, làm cái nghề đó đó. Nhưng mà ông này ông nói rằng là trong khi mà ông làm như vậy thì ông không nữa, ông nghĩ tới một lúc nào là ông thấy rằng khi mà ông đang ngồi ông quan sát các vì sao đó, tự nhiên không biết ông kinh nghiệm cái gì, không biết ông thấy cái gì. Và khi bây giờ tự nhiên tôi thấy chân lý bắt đầu rọi sáng trong tâm tôi cảm thấy cái mừng sững sờ, ngạc nhiên và tàn ngập bởi vì ánh sáng của trí tuệ, ánh sáng của chân lý. Ông không dùng trí tuệ mà ông nói tàn ngập bởi ánh sáng của trí tuệ, và từ đó cuộc đời tôi hoàn toàn thay đổi. Thì sư nói với thầy, sư nói đây là cái mà thầy muốn nói, tôi không nói cái này đúng rồi đấy. Bởi vì khi mà mình đã kinh nghiệm mình hiểu, có tuyệt vời quá mà mình nói không được. Ngôn ngữ không có đủ để cho mình giải thích. Bố hành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.